Người cầm quyền, chương 1309, chỉnh đốn trọng điểm, gocchuyenaudio.com. Chu Bảo Hoàng nhanh chóng đi đến văn phòng Hàn Đông, sắc mặt lão ta có chút u ám, lão ta trước kia là cán bộ tỉnh phía Nam Trung Hoa, sau đó bởi vì giao lưu cán bộ đến thành phố Minh Châu, sau đó liền ở lại thành phố Minh Châu, qua sự cố gắng của mình đi đến vị trí hiện giờ. Lão ta ở thành phố Minh Châu sở dĩ có thể nhanh chóng đứng vững và vững bước đi lên, chủ yếu là gắn liền với bí thư thành ủy tiền nhiệm Cầu Tường Trác, bởi vậy lão ta vẫn luôn kiên định đứng về phía Cầu Tường Trác, nhưng sau khi Cầu Tường Trác bị điều đi, lão ta liền thuận thế đứng về phía Trương Cát Học. Phải nói Chu Bảo Hoàng là kiên định đứng về phía Long Chính Bang, bất kể trước đây lão ta đứng về phía Cầu Tường Trác hay là bây giờ lão đứng về phía Trương Cát Học đều không thoát khỏi phe cánh của Long Chính Bang. Hàn Đông cũng tìm hiểu một chút về Chu Bảo Hoàng, hơn nữa sau khi đến thành phố Minh Châu, trải qua một thời gian tiếp xúc và quan sát, Hàn Đông cảm thấy Chu Bảo Hoàng này tương đối có năng lực, là một người ngoại tỉnh, hơn nữa đối với thành thị phát triển như thành phố Minh Châu, thì tỉnh thành mà lão ta ở trước kia quả là một nơi lạc hậu, điều này làm cho người thành phố Minh Châu có tư tưởng bài trừ ngoại mù quáng và cảm giác tự cho mình tốt mà nói, lão quả thực là đến từ một nơi chưa khai hóa, mà lão có thể đứng vững chân ở thành phố Minh Châu, năng lực cá nhân không thể nghi ngờ là rất tốt, mặt khác cũng có quan hệ rất lớn đến việc lão kiên định đứng về phía Long Chính Bang. Chu Bảo Hoàng khống chế rất nghiêm hệ thống chính trị pháp luật của thành phố Minh Châu, người ở trên dưới hệ thống chính trị pháp luật do lão cất nhắc lên rất nhiều. Đồng chí Bảo Hoàng, trong khoảng thời gian này, tai nạn xe ở thành phố chúng ta tăng dần lên, tôi xem một chút rất nhiều tai nạn xe chủ yếu là do người lái xe tốc độ cao gây ra, mà trong đó một phần lớn là vì lái xe sau khi uống rượu. Xảy ra những tai nạn này gây nên tổn hại rất lớn, không chỉ là tổn hại về kinh tế, mà an toàn của dân chúng cũng bị xâm hại, đối với tình hình này thành ủy phải coi trọng cao độ. Mặc dù gần đây thực hiện luật giao thông mới, tai nạn giao thông có giảm so với mấy năm trước nhưng tình hình không thể lạc quan, tôi hy vọng hệ thống chính trị pháp luật phải liên hợp thực hiện, một mặt về phía công an cảnh sát giao thông phải tăng cường thực hiện luật giao thông, tăng cường xử lý, đả kích với các hành vi vi phạm như lái xe sau khi uống rượu, lái xe tốc độ cao, đạt đến trách nhiệm hình sự thì nhất định phải xử lý theo luật. Hàn Đông trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, bố trí Chu Bảo Hoàng đi thực hiện. Chu Bảo Hoàng đã tương đối mạnh mẽ, hơn nữa khống chế rất tốt hệ thống chính trị pháp luật, như vậy việc này để cho lão ta làm, nếu làm không tốt thì đó là trách nhiệm của lão. Chu Bảo Hoàng không thể ngờ Hàn Đông lại sáng sớm gọi mình đến để nói chuyện này. Nhưng đây là trách nhiệm của lão, bởi vậy lão không có bất cứ từ chối nào, nói. Bí thư thành ủy Hàn xin yên tâm, tôi lập tức bố trí tổ chức một hành động chuyên môn mạnh mẽ đả kích những hành vi vi phạm giao thông. Thái độ của Hàn Đông vẫn rất hài lòng với Chu Bảo Hoàng. Hắn khen ngợi, nói, ý tưởng này của anh không tồi, khi hành động phải để tin tức truyền thông tiến hành theo dõi đưa tin. Tăng cường giám sát cũng chịu giám sát, hình thành một không khí dư luận lớn, sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Chu, gocchuyenaudio.com, Bảo Hoàng hơi nhíu mày, từ trong nội tâm của lão thì thật ra lão không muốn có giới truyền thông tham dự vào hành động như thế này, theo lão thấy có rất nhiều chuyện nếu lộ ra quá sớm, cũng rất dễ làm cho mình rơi vào bị động. Nhưng Hàn Đông là nhân vật số một, Hàn Đông định đoạt rồi, bởi vậy Chu Bảo Hoàng cũng không thể đưa ra ý kiến phản đối, đành phải gật đầu tỏ vẻ làm theo như vậy. Hàn Đông lại nói, hành động lần này phải đặc biệt tăng cường kiểm tra đối với việc dùng xe công, kiểm tra đối với cán bộ dùng xe, cán bộ các cấp trước tiên phải dẫn đầu hiểu và thực hiện luật, bởi vậy đối với những cán bộ vi phạm luật giao thông nhất định phải nghiêm trị. Điều này Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng sẽ tham gia, hễ là cán bộ đảng viên có hành vi vi phạm lái xe sau khi uống rượu, lái xe tốc độ cao đều phải do Ủy ban Kỷ luật tiến hành xử phạt. Lần này Chu Bảo Hoàng trong lòng có chút kinh sợ, lão không thể ngờ quyết tâm của Hàn Đông lớn như vậy, hơn nữa còn khai đao với cán bộ. Bây giờ xảy ra nhiều tai nạn giao thông như vậy, có một phần lớn là vi phạm luật giao thông, ngoài những người được coi là đời thứ hai của cán bộ ra, còn phần lớn là cán bộ, bọn họ có quyền có quan hệ, cho nên không quan tâm đến vi phạm pháp luật. Bây giờ Hàn Đông muốn tăng cường trọng điểm xử lý mặt này, nhất định sẽ đắc tội không ít người. Nhưng Hàn Đông có quyết tâm này cũng tốt, đây là một chuyện ích nước lợi dân. Chu Bảo Hoàng thầm nghĩ trong lòng, cho dù đứng ở lập trường nào, lão vẫn muốn làm một chút việc thực. Chu Bảo Hoàng sau khi trở về, lập tức triệu tập công an, kiểm soát, tòa án mở một chuyên đề thảo luận, chủ yếu là truyền đạt một hồi chỉ thị của Hàn Đông, sau đó bố trí người bắt đầu vạch ra hành động lớn. Một tuần sau, Hàn Đông chủ trì triệu tập hội nghị thường vụ thành ủy mở rộng, hội nghị lần này chủ yếu là tiến hành bố trí và sắp xếp chỉnh đốn công tác an toàn giao thông toàn thành phố. Cho dù Trương Cát Học có chút bất mãn với thái độ mạnh mẽ này của Hàn Đông, bởi vì trước đó Hàn Đông căn bản cũng không bàn bạc qua với ông ta chuyện này, trực tiếp liền bố trí ủy ban kỷ luật, đảng ủy công an làm xong công tác chuẩn bị tương ứng, cho dù Chu Bảo Hoàng trước đó cũng báo cáo qua với ông ta về suy nghĩ của Hàn Đông, nhưng ít ra bản thân Hàn Đông cũng không nghe ý kiến của ông ta. Nhưng Trương Cát Học cũng không đưa ra ý kiến phản đối, bởi vì xuất phát điểm của Hàn Đông là tốt, hơn nữa Hàn Đông cũng không nhằm vào ai. Hơn nữa theo Trương Cát Học thấy Hàn Đông bây giờ cứng rắn như vậy, phách lối như vậy, kết quả đến lúc đó nếu không được như ý, mất mặt sẽ chỉ là Hàn Đông. Hơn nữa theo Hàn Đông làm như vậy, nhất định sẽ đắc tội với rất nhiều người. Điều này đối với Trương Cát Học mà nói cũng không phải là chuyện xấu xa gì. Sau đó thành phố Minh Châu toàn diện bắt đầu hành động lớn chỉnh đốn an toàn giao thông. Hành động lớn lần này khác với hành động trước đó ở các tỉnh khác ở chỗ, lần này coi cán bộ là đối tượng kiểm tra quản lý trọng điểm. Bởi vì yêu cầu cương quyết của Hàn Đông, hành động lần này Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng phải hành động, phàm là cán bộ vi phạm luật giao thông, có thể đưa ra pháp luật xử lý, không chỉ chịu sự trừng phạt của pháp luật còn bị kỷ luật, và người như vậy trong phương diện đề bạt sử dụng tương lai, thành ủy cũng phải trọng điểm chiếu cố. Góc truyện audio.com, theo cách nói của Hàn Đông, về mặt pháp luật mọi người bình đẳng, mà cán bộ đảng viên lại là đại biểu tiên tiến, càng phải dẫn đầu tuân thủ pháp luật cho nên phải tăng cường quản lý. Bởi vì hành động lần này có được sự coi trọng của Hàn Đông, hơn nữa có ban tuyên giáo toàn lực theo sát, bởi vậy rất nhanh gây nên sự chú ý của trên dưới toàn thành phố, đặc biệt là cán bộ các cấp mọi người đều vô cùng quan tâm, bởi vì lần này Hàn Đông là cố ý đưa ra phải tăng cường xử phạt cán bộ vi phạm luật giao thông. Có một số người cho là không đúng, cho rằng trong thành phố làm như thế này phỏng chừng cũng là thùng rỗng kêu to, không thể cứng rắn thực hiện được. Nhưng rất nhanh mọi người đều biết lần này thành phố là làm thật. 7 giờ tối ngày 13/8, Chủ tịch quận Bảo Kim Tôn Cương và mấy giám đốc doanh nghiệp sau khi đi uống rượu liền lái chiếc xe BMW hóng gió trên đường. Tôn Cương có một sở thích đó chính là thích lái xe, khi có thời gian rảnh liền tự mình lái xe trên đường, theo cách nói của riêng ông ta, lái xe hóng gió có thể làm cho suy nghĩ thêm sinh động. Mà buổi tối hôm đó ông ta uống rất nhiều rượu, liền lái xe đi hóng gió, kết quả là gặp phải cảnh sát giao thông đi kiểm tra lái xe uống rượu, sau khi bị cảnh sát giao thông chặn lại, Tôn Cương vô cùng tức giận tiến lên bốp bốp hai tiếng bật tai lên người cảnh sát giao thông chặn xe, và chỉ vào mũi anh ta mắng nhiếc thóa mạ, nói sẽ làm cho anh ta thất nghiệp, kết quả là hình ảnh này đã bị phóng viên tại hiện trường chụp được, vốn dĩ phóng viên tin tức lập tức biết được thân phận của người này, cũng có chút do dự có nên làm lộ ra hay không, bởi vậy chuẩn bị sau khi xin phép nhà đài mới quyết định khoảng thời gian này 9 giờ 30 tối hàng ngày đều có chương trình giao thông, sẽ tiến hành thông báo, trình chiếu hành động chỉnh đốn. Kết quả khi đợi nhà đài còn đang thảo luận, xin chỉ thị bàn bạc nhiều mặt trên mạng đã có người quay được hiện trường lúc đó đăng tải lên, mục này gây nên sự chú ý của rất nhiều người, dù sao thành phố Minh Châu đang toàn lực tiến hành công tác chỉnh đốn an toàn giao thông, hơn nữa tất cả mọi người đều biết trong thành phố nhấn mạnh cán bộ phải làm gương, cái ông chủ tịch quận kiêu ngạo này không chỉ uống rượu xong lái xe, hơn nữa còn đánh người thi hành công vụ, kêu gào sẽ làm cho anh ta thất nghiệp, rất nhiều người đều bàn luận cán bộ nói như vậy quả thực là bại hoại, thành phố phải nghiêm túc xử lý. Cũng có người cho rằng Tôn Cương có thể làm đến chủ tịch của một quận, chắc chắn phải có quan hệ thân thế, cho nên lần này phỏng chừng cũng chỉ đi nhậm chức nơi khác, tương lai nói không chừng vẫn còn tiếp tục thăng quan. Bởi vì video này là tải trên trang mạng lớn của cả nước cho nên cũng không dễ dàng xóa bỏ. Người của ban tuyên giáo nhanh chóng liền biết tình hình này, một mặt là lãnh đạo đài truyền hình chủ động báo cáo, mặt khác là trong thành phố có ban ngành chuyên môn phụ trách tìm hiểu dư luận có liên quan đến thành phố Minh Châu. Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Lý Hy Thường lập tức gọi điện thoại cho chủ tịch thành phố Trương Cát Học bàn bạc chuyện này, ý tứ của Trương Cát Học đương nhiên là phải bảo vệ Tôn Cương, bởi vì Tôn Cương là người dưới tay lão cũng không muốn vứt bỏ tên tướng tài. Huống hồ, nếu như có thể bảo vệ được Tôn Cương, như vậy chuyện Hàn Đông trước đó nhấn mạnh, chẳng phải là một lời nói suông, sẽ có. Góc truyện audio.com, đả kích rất lớn với uy tín của Hàn Đông. Lúc này Lý Hy Thường tự mình tìm quan hệ chuẩn bị gỡ xuống đoạn video trên mạng, như vậy lại làm chút thủ đoạn, thao tác phương diện khác sẽ dễ làm hơn rồi. Nhưng gã chưa gỡ được đoạn video trên mạng, thì điện thoại của Hàn Đông đã gọi tới rồi, Hàn Đông trong điện thoại cũng không nói gì nhiều, chỉ là để gã xem một đoạn video trên mạng, yêu cầu ban tuyên giáo thành ủy phải tiến hành báo cáo, chỉ đạo thực sự cầu thị, chuyển từ bị động sang chủ động, đồng thời tiến thêm một bước điểm vào công tác chỉnh đốn an toàn giao thông toàn thành phố, tăng cường tuyên truyền dư luận và đưa tin. Đợi Hàn Đông cúp điện thoại, Lý Hy Thường lập tức gọi điện thoại cho Trương Cát Học nói. Chủ tịch thành phố Trương, bí thư Hàn vừa mới gọi điện thoại tới, hắn đã chú ý đến cái video kia rồi. Cách chương.